bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 265, khí tức càng ngày càng yếu. Không nghĩ tới bây giờ liền xuất hiện tiên hóa dấu hiệu. Xem ra cái này Đại Nhật Kim Ô đồ ghi chép quả nhiên không phải phàm tục phương pháp tu hành. Nói không chừng là đến từ thượng giới. Khương Thần tự lẩm bẩm, môn công pháp này hắn tu hành đến bây giờ, ngay cả tiểu thành cũng không tính, khoảng cách viên mãn chênh lệch không biết bao nhiêu. Ngược lại là lúc đầu chủ tu công pháp phần thiên quyết, ngược lại là tu luyện đến tiểu thành muốn đại thành, nhất định phải tiến giai đến thông huyền cảnh mới được. Bất quá, tiếp xuống, muốn tiếp tục bảo trì tốc độ bây giờ, liền khó khăn. Khương Thần nhìn thoáng qua phía trước hỗn nguyên linh thạch, trong đó hơn phân nửa tiên thiên linh khí, đều đã bị hắn cho hấp thu. Bây giờ còn lại linh khí, căn bản là trèo trống không được hắn tu luyện bao lâu thời gian. Mà cái này một chút thời gian, hiển nhiên cũng là không cách nào trèo trống đại chân chính tấn thăng đến thông huyền. Đây cũng là Khương Thần tại ngay từ đầu thời điểm tính toán có sai. Dù sao lúc kia không nghĩ tới, tu luyện tới bây giờ loại trình độ này, tu vi cảnh giới của hắn cố nhiên siêu việt nguyên đan, nhưng là hắn nhưng cũng cảm nhận được trong thân thể đã chất biến pháp lực. Đúng là đang chậm rãi sói mòn, mà lại loại này sói mòn, hắn lại không cách nào ngăn cản. Nếu như hắn không tiếp tục tu luyện, dựa theo loại này sói mòn tốc độ, không cần vài chục năm, một thân tu vi của hắn liền sẽ triệt để tiêu tán. Mà hắn hiện tại thân thể, hấp thu những cái kia thiên địa linh khí, đã không cách nào lại tu luyện ra pháp lực. Chẳng khác gì là một khi cái này một khối hỗn nguyên linh thạch ở trong tiên thiên linh lực bị hắn hao hết sạch, như vậy hắn liền không còn cách nào bổ sung pháp lực. Cho nên đây chính là tu luyện đại giới, cũng là những cái kia ẩn thế không ra thông huyền cảnh cường giả phong trấn tự thân nguyên nhân. Khương Thần hiện tại tự mình trải nghiệm, lại là có chút minh bạch hiện nay tu hành giới bên trong, năm đó những cái kia thông huyền cảnh đại năng tại sao lại đem tự thân phong trấn, xem ra chính là vì ngăn cản trong thân thể pháp lực trôi qua. Nếu không một khi pháp lực trôi qua sạch sẽ, như vậy chẳng phải là liền sẽ đứng trước hắn bây giờ gặp được hết thảy. Pháp lực hao hết, không cách nào bổ sung, tiến tới vì vậy mà chết. Hiện tại, khoảng cách giữa thiên địa triệt để đản sinh ra đầy đủ tiên thiên linh khí, đủ để trèo chống thông huyền cảnh đại năng tu luyện, duy trì tự thân tu vi, còn muốn kém hơn mấy chục năm đi. Khương Thần trong lòng âm thầm tính toán. Hiển nhiên cái này một khối hỗn nguyên linh thạch ở trong dự trữ, căn bản là không cách nào trèo chống hắn tu luyện tới linh khí chiều cường triệt để khôi phục thời điểm, cho nên hiện tại, đây cũng là những tông môn kia rõ ràng thụ lớn như thế tổn thất, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đủ nuốt xuống khẩu khí này nguyên nhân chỗ sao. Đây cũng là Thiên Hỏa Tông bây giờ xuôi gió xuôi nước, một mảnh phồn vinh xuôi gió xuôi nước. Cũng không có bất kỳ cái gì tông môn dám tìm bọn hắn phiền phức. Thậm chí liền xem như bọn hắn nâng đỡ Chu Tâm Giao trở thành Giang Nam Ba Châu người khống chế, Càn Hoàng Chu Kính Tu cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi, cùng không đồng ý Chu Tâm Giao địa vị, cũng không đúng tiến hành can thiệp. Ngọc Châu Tông, Vân Châu Kiếm Phái, Chu Kính Tu, Xích Nguyệt Tông, Phương Bắc Ma Môn các loại, những người này không phải cam tâm tình nguyện buông xuống cừu hận, mà là đều đang đợi ta chết a. Chỉ cần Khương Thần vị này hoàn toàn giải phong thông huyền đại năng chết đi, như vậy Thiên Hỏa Tông dù cho phát triển lại lớn, như vậy cũng chỉ là thế lực khắp nơi trong mắt thịt mỡ mà thôi. Khác nhau cũng liền chỉ ở tại bọn hắn có thể được chia nhiều ít chỗ tốt mà thôi. Dù sao diệt đi không có Khương Thần, Thiên Hỏa Tông đối với những thế lực này tới nói là dễ như trở bàn tay. Khương Thần đã sớm minh bạch mấu chốt trong đó. Bất quá những người kia nhất định là phải thất vọng. Thân phụ đánh dấu hệ thống, hắn làm sao lại như cùng hắn nhóm suy nghĩ như thế, chỉ có thể vẫn lạc đâu. Nghĩ tới đây, Khương Thần lúc này liền bắt đầu tiến hành hôm nay đánh dấu. Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công. thu hoạch được cửu thiên ly hỏa chân nguyên đan, sao 100. Một đạo băng lãnh, máy móc thanh âm tại Tô Tần vang lên bên tai. Lại có 100 hạt. Khương Thần hơi sững sờ. Những đan dược này đầy đủ tu luyện một đoạn thời gian nữa. Chấm ngoặc kép, Khương Thần tâm thần hơi động một chút. Lập tức 100 hạt lóng lánh sáng chói hỏa diễm quang mang chừng lớn chừng quả đấm viên đan dược. Liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Lập tức, Khương Thần vung tay lên. Trong chớp mắt, liền đem những đan dược này cho phong ấn. Cửu thiên ly hỏa chân nguyên đan riêng lấy khí tức tới nói. Bên trong có hải lượng hỏa hành nguyên khí, cùng phong phú tiên thiên linh khí. Bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách bảo tồn. Một khi bại lộ tại ngoại giới, hoặc là tức là cất vào đặc chế trong bình ngọc, ẩn chứa trong đó tiên thiên linh khí, cũng là lại không ngừng tiêu tán. Khác nhau chỉ ở tại tốc độ nhanh chậm thôi. Bất quá, những đan dược này cũng vẻn vẹn chỉ đủ Khương Thần sử dụng 3 tháng mà thôi. Nhìn như vậy đến, tu vi của ta nói không chừng còn là có thể tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép, Khương Thần sờ lên cái cằm. Trong lòng phỏng đoán, dựa theo Khương Thần đánh dấu hơn 200 năm kinh nghiệm. Mỗi một chỗ đánh dấu nơi trốn, đều sẽ có cực lớn xác suất đánh dấu hắn cần có vật phẩm công pháp hoặc là đan dược. Tỉ như hắn tu hành công pháp, không phải liền là bởi vì cảnh giới đến. Công pháp thành hắn tu hành hạn chế lớn nhất nhược điểm. Mới có thể bị đánh dấu thu hoạch đến à? Về phần những đan dược này, cũng không đúng là hắn hiện tại chỗ cần gấp sao. Bất quá, mặc kệ là phẩm chất, vẫn là số lượng, vẫn là xa xa không thể cùng trên tay hắn cái này một khối hỗn nguyên linh thạch so sánh à. Đương nhiên, đó cũng không phải nói những đan dược này không tốt. Dù sao loại đan dược này hiệu quả, là lúc trước hắn luyện chế bất kỳ thần đan đều vô pháp so sánh. Không phải thần đan dược hiệu không mạnh, mà là thần đan ở trong thiếu khuyết tiên thiên linh khí loại vật này. Mà thiếu khuyết loại vật này, chính là lại nhiều thần đan. Hắn cũng là vô dụng, không cách nào tăng tiến tu vi. Ăn lại nhiều, lại có cái tác dụng gì? Vừa vặn loại đan dược này còn ẩn chứa hỏa thuộc tính lực lượng. Đối với tu luyện đại nhật kim ô đồ ghi chép có xúc tiến tác dụng. Như loại này hỏa hệ thần đan. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, muốn bao nhiêu đều không thỏa mãn được. Chấm ngoặc kép, Khương Thần khẽ gật đầu. Dù sao, hiện tại tu luyện đại nhật kim ô đồ ghi chép, không biết cần bao nhiêu tiên thiên linh khí. Đồng thời tinh thuần hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực, cũng là có thể tăng lên đại nhật kim ô đồ tu hành tốc độ. Loại đan dược này tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên hiện tại cái này 100 mai nhìn như không ít. Nhưng lại vẫn là xa xa không đủ hắn tu luyện cần thiết. Tốt, có những đan dược này, tối thiểu tiếp xuống mấy tháng, có thể tốc độ cao nhất tu luyện đại nhật kim ô đồ. Khương Thần tâm thần từ cửu thiên ly hỏa chân, nguyên đan bên trên rời đi. Thần sắc bỗng nhiên nghiêm một chút. Đại nhật kim ô đồ ghi chép, chính là một loại so với phần thiên quyết cao thâm hơn công pháp tu hành. Vẻn vẹn tiểu thành. Nhất định phải đến thông huyền cảnh mới có thể tu thành. Mà tiểu thành về sau, hắn liền có thể ngưng tụ hướng về đại nhật bản nguyên chí cường hỏa hệ thần thú tam túc kim ô. Đây là Khương Thần bản thân bản mệnh linh hỏa chính là thái dương chân hỏa. Nếu không chỉ sợ liền xem như hệ thống gia trì, cũng là khó mà tu luyện loại công pháp này. Mạnh mẽ như vậy công pháp, như vậy tu luyện tiểu thành về sau, tự nhiên cũng là cường hoành vô cùng. Tu thành tam túc kim ô pháp tướng. Một khi thi triển ra, tam túc kim ô pháp tướng ra thân, đủ để thi triển phần thiên trừ hải hỏa diễm chi lực. Thậm chí nếu như tu luyện đại thành, chỉ sợ liền có thể thân hóa đại nhật, có được thần thông bất khả tư nghị. Nghĩ tới đây, Khương Thần ánh mắt không khỏi liền nhìn về phía trên trời mặt trời. Giờ phút này, hắn thậm chí cảm thấy đến kia một đường ngày hẳn là chính là tu luyện loại công pháp này tiền bối biến thành. Dựa theo công pháp miêu tả, loại khả năng này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Dù sao viễn cổ thời đại thế nhưng là có thập nhật hoành không? Thiêu đốt đại địa truyền thuyết. Bất quá, muốn tu luyện tới loại cảnh giới đó, cần có chỉ sợ cũng không chỉ chỉ là tiên thiên linh khí cùng hỏa thuộc tính bản nguyên chi lực. Bất quá, những này khoảng cách hiện tại ta còn là quá mức xa xôi. Bây giờ vẫn là sớm ngày tiến vào thông huyền cảnh, mới là trước mắt chuyện khẩn yếu nhất. Chấm ngoặc kép, Khương Thần giật mình, lúc này tu vi của hắn đến bây giờ tình trạng, thân thể đã bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện bộ phận tiên hóa đặc thù. Cái này hiển nhiên là đã rất gần chân chính thông huyền cảnh. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, chỉ sợ không bao lâu, sẽ chân chính sắp mở bắt đầu thuế biến. Đến lúc đó liền có thể tấn thăng thông huyền. Một khi tấn thăng thông huyền cảnh, như vậy lấy hắn tự thân nắm giữ thần thông pháp lực, chỉ sợ cũng có thể được cho chân chính vô địch đi. Khi đó, có lẽ cũng chỉ có những cái kia thượng giới hàng lâm xuống tồn tại, mới có thể cùng hắn tranh phong. Được rồi, không nghĩ, vẫn là tiếp tục tu luyện đi. Khương Thần mỉm cười, lúc này liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Dù sao, thông huyền cảnh mặc dù nhìn xem đã nhanh muốn thành tựu, nhưng là muốn trở thành chân chính thông huyền cảnh, hắn còn kém một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tối thiểu không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 10 năm là không có hy vọng. Nghĩ đến cái này, Khương Thần chậm rãi hai mắt nhắm lại, bắt đầu tiếp tục tu hành. Tại Khương Thần chỗ sâu trong óc, một vòng thông thiên triệt địa tử kim sắc đại nhật bắt đầu xoay tròn. Cái này một đường ngày tựa như trên bầu trời chân chính mặt trời, treo tại Khương Thần não hải trên không, vĩnh hằng thiêu đốt lên. Mà tại đại nhật chỗ sâu, ẩn ẩn có thể trông thấy có một con nhàn nhạt ba chân thần điểu ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Chính là đại nhật kim ô. Ông, lập tức, Khương Thần liền nuốt vào một viên cửu thiên ly hỏa chân nguyên đan. Đan dược còn không có cửa vào, liền hóa thành một đạo hừng hực hỏa diễm năng lượng trực tiếp bị thân thể của hắn ở trong đại nhật hấp thu. Lập tức, cái này một đường ngày chuyển động tốc độ tựa hồ liền tăng nhanh mấy phần. Mặt ngoài có vô số hỏa diễm bốc lên, vạn trượng quang mang tựa hồ lập tức liền căng phồng lên tới. Sau đó quang mang tán đi hóa thành một điểm sáng, lơ lửng đến đại nhật biên giới. Nếu như tinh tế xem xét, có thể nhìn thấy từng tia từng sợi lực lượng đang không ngừng bị kia một đường ngày hấp thu. Dạng này điểm sáng hiện tại chừng 10 cái, bất quá trong đó rất nhiều đã trở nên cực nhỏ, đồng thời quang mang ảm đạm không chừng, hiển nhiên chẳng mấy chốc sẽ dập tắt dáng vẻ. Oanh, theo thông thiên triệt địa đại nhật không ngừng xoay tròn, đại nhật ở trong một con kia tam túc kim ô hư ảnh, cũng tại tựa như vô cùng vô tận hỏa hành chi lực tẩm bổ phía dưới, trở nên ngưng thật. Tới đối đầu, đại nhật phía trên, cũng có từng đạo hỏa diễm trường long tản ra, không ngừng cải tạo nhục thể của hắn. Chỉ một lát sau thời gian, Khương Thần cả người liền tựa như là bị một đám lửa bao vây lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, lần này Tô Tần bế quan thời gian vượt xa trước đó, cửu thiên ly hỏa chân nguyên đan cũng một viên tiếp lấy một viên giảm bớt. Mà Khương Thần mỗi ngày tự nhiên là bền lòng vững dạ đánh dấu, miễn cưỡng vẫn luôn duy trì lấy tu luyện. Đảo mắt đã qua một năm. Một năm này thời gian, Thiên Hỏa Tông Thái Thượng Trưởng Lão Xích Dương Tử cũng một mực kiên nhẫn thời khắc chú ý Khương Thần tu hành tình trạng. Dù sao, Khương Thần những năm gần đây vẫn luôn tại tu luyện, mà lại hắn tu luyện sinh ra dị tượng, căn bản là không cách nào bị ngăn trở. Cho nên hiện tại toàn bộ Thiên Hỏa Tông người đều biết được, bọn hắn tông môn lão tổ vẫn luôn đang bế quan tu hành. Bất quá, bọn hắn lại cũng không dám tới gần thôi. Khí tức lại suy yếu một đoạn, Xích Dương Tử ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt chỗ này hỏa diệm sơn mạch, trong lòng yên lặng nghĩ đến, những năm này, từ khi phát hiện lão tổ ở chỗ này bế quan tu hành về sau, hắn liền đem tòa dạng núi này liệt vào cấm địa, đồng thời tự mình thủ hộ. Nếu như nói, một năm trước chỗ này hỏa diệm sơn mạch ẩn chứa hỏa diễm linh lực, phảng phất một mảnh to lớn biển lửa gần như vô cùng vô tận. Như vậy hiện tại, chỉ ít suy yếu không chỉ gấp 10 lần. Những cái kia hỏa diễm linh lực đang không ngừng tiêu hao. Rất hiển nhiên, đây là lão tổ đang không ngừng hấp thu hỏa diễm linh lực, chậm lại tự thân tu vi tiêu tán. trì hoãn lấy thân thể chuyển biến xấu. Bất quá, làm tông môn cao tầng, hắn biết được loại thủ đoạn này chỉ sợ cũng hạt cát trong sa mạc mà thôi. Mặc dù có nhất định tác dụng, nhưng lại căn bản là không có cách chân chính ngăn cản tiên thiên linh khí tiêu tán. Bây giờ, lão tổ khí tức lại là càng ngày càng yếu ớt, chấm ngoặc kép, có lẽ không tới bao lâu, bọn hắn liền muốn lại lần nữa động thủ, xem ra là thời điểm đem cuối cùng một nhóm hạt giống đưa ra ngoài. Xích Dương Tử thở dài một hơi, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng. Những năm gần đây, hắn thủ hộ ở chỗ này, cảm nhận được tông môn lão tổ khí tức cũng là như là ngọn núi này, đang không ngừng suy sụp. Trong lòng của hắn rõ ràng, kia là tông môn lão tổ không cách nào ngăn chặn tu vi tiêu tán, mà tự nhiên sinh ra. Cái này cũng liền đại biểu cho, lão tổ thân thể đang không ngừng suy yếu. Chỉ sợ thật không bao lâu, liền sẽ vẫn lạc, mà lão tổ một khi vẫn lạc, như vậy năm đó những địch nhân kia, tất nhiên sẽ giống như là con sói đói nhào tới, đem Thiên Hỏa Tông triệt để hủy diệt. Đáng tiếc, từng ấy năm tới nay như vậy, tu vi của hắn mặc dù bởi vì nơi đây tán giật ra hỏa thuộc tính lực lượng tiến thêm một bước, tăng lên tới nguyên đan cảnh tam trọng thiên. Thậm chí tông môn ở trong lại ra đời hai vị nguyên đan cảnh cường giả. Nhưng là chỉ dựa vào cho bọn hắn mượn ba người. Một cái tam trọng thiên. Hai cái nhất trọng thiên. Dù cho dựa vào hộ tông đại trận. Cũng căn bản liền không cách nào chống đỡ được địch nhân tiến công. Còn tốt. Từ Hinh tiến giai nguyên đan tin tức. Bị che đậy kín. Chỉ cần nàng có thể an toàn ẩn núp đi. Như vậy tông môn truyền thừa cũng liền cũng có cực lớn xác suất tồn tục đi xuống. Đồng thời, trước mấy ngày, Từ Hinh liền dẫn theo cuối cùng một nhóm hạt giống, lặng yên rời đi tông môn, hướng về Bắc Nguyên phương hướng rời đi. Thế lực khắp nơi mặc dù tạm thời cũng không dám cùng Thiên Hỏa Tông vạch mặt. Đồng thời gặp được Thiên Hỏa Tông thời điểm, cũng là lại không ngừng nhượng bộ. Nhưng là... bọn hắn nhưng cũng là mơ hồ tạo thành một vòng vây. Nhất là tại hướng về biển cả phương hướng. Càng là bày ra trùng điệp phòng tuyến. Muốn hướng nam, đi hướng khoảng cách Thần Châu đại địa càng xa biển sâu. Căn bản cũng không khả năng. Lại ngược lại là Bắc Nguyên. Bởi vì sở thuộc thế lực khác biệt nguyên nhân. Đúng là một mảnh chân không. Hy vọng bọn họ chuyến này thuận lợi đi. Xích Dương Tử hít sâu một hơi. Lo lắng nghĩ đến, đây cũng là, hắn cũng không biết kia Ngũ Liên giáo tại Bắc Nguyên có được cường đại cỡ nào thực lực. Nếu để cho hắn biết được, chỉ sợ cũng sẽ không để tông môn hạt giống hướng về Bắc Nguyên mà đi. Nhất định là sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Hướng về phương Nam biển cả chỗ sâu đột phá. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.